hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 87, cho ta một vai diễn đi. Khóc chuyện audio.com. Bữa cơm này, Lưu Hùng dĩ nhiên là không có thể đạt thành mục đích cứ như vậy không đau không nhột đi qua. Có Trầm Thành ở đây, Lưu Hùng ngay cả tay lá hoa thanh cũng không có mò tới. Bữa cơm kết thúc, ba người từ trong bao gian đi ra đến phòng khách nhà hàng, thời điểm đó vừa vặn gặp Lưu Huy cùng Dương Lộ. Dương Lộ thấy lá hoa thanh ánh mắt liền sáng tại chỗ. Lá hoa thanh A, vòng giải trí cao cấp là đại biểu nữ cường nhân A, phiến thủ siêu cấp cao. Quảng cáo siêu cấp nhiều. Đại ngôn phí bó lớn mò. Mỗi ngày các loại nhãn hiệu nổi tiếng không đếm xuể rạng rỡ vô hạn. Cuộc sống lá hoa thanh, nhất định chính là Dương Lộ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Thấy lá hoa thanh, Dương Lộ kích động cả người đều ngây người. Lưu Huy thấy Lưu Hùng, vội vàng tới chào hỏi. Ba, không sai, Lưu Hùng chính là ba Lưu Huy. Lưu Hùng hôm nay không có thể thuận lợi, tâm tình không tốt lắm. Thấy con trai sắc mặt cũng không tốt hơn chỗ nào. Đơn giản ừ một tiếng cùng Trầm Thành. Lá hoa thanh vội vàng giới thiệu một chút Lưu Huy. Mọi người chào hỏi một tiếng, liền rời đi, đến nỗi Lưu Huy không giới thiệu Dương Lộ cho Lưu Hùng cũng không có chú ý. Con trai bên người bạn gái còn nhiều mà, hắn căn bản cũng sẽ không chú ý, cũng không cần phải chú ý, nhìn bóng lưng lá hoa thanh rời đi. Dương Lộ ánh mắt vẫn còn đuổi theo cô cho đến bóng người biến mất không thấy. Bên cạnh Lưu Huy đẩy cô một cái, Dương Lộ mới phản ứng được, nhìn cái gì chứ, lá hoa thanh a, Dương Lộ hưng phấn cặp mắt sáng lên. Ngay cả Lưu Huy mới vừa rồi không đem cô giới thiệu cho cha hắn cũng bỏ quên. Đây chính là đại minh tinh a, một bộ phim phiến thủ đều phải mấy chục triệu. Người bình thường cả đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Chấm, Lưu Huy cười một tiếng. Cô ta là cự tinh vòng giải trí cao cấp, phiến thủ tự nhiên cao. Nghề điện ảnh và truyền hình mấy năm này phát triển càng ngày càng tốt, cho dù là diễn viên nhỏ thông thường, phiến thủ cũng rất cao. Dương Lộ không khỏi kích động. Cục cưng mới vừa rồi người đó là ba ngươi. Lưu bá bá làm sao cùng chung lá hoa thanh một chỗ a, có hợp tác sao? Lưu Huy gật đầu, quả thật có, điện ảnh và truyền hình Giang Châu. Ban đầu nhà chúng ta có một phần lực, gần đây lá hoa thanh mới có phim TV Hạ Mộng Phồn Hoa. Nhà chúng ta có đầu tư, cái này Dương Lộ biết. Hạ Mộng Phồn Hoa, chính là gần đây của Chu Dương đạo diễn kia. Đúng vậy, lại thật sự là, Dương Lộ kích động thiếu chút nữa ngất đi. Vội vàng bắt lại cánh tay Lưu Huy. Lực đạo lớn thiếu chút nữa đem cánh tay Lưu Huy bóp cho gầy. Kia vậy có thể hay không để cho em đi diễn một cái vai trong đó? Lá Hoa Thanh là thần tượng em đâu. Em thật là muốn đi tổ kịch nhìn một chút a, cho em một vai sắc bái. Dù sao anh là nhà đầu tư, cái này còn không anh nói một câu mà, em bảo đảm nhất định diễn thật tốt làm vẻ vang cho anh có được hay không? Có được hay không vậy? Dương Lộ nũng nịu cùng Lưu Huy, lời nói trong miệng lại là đem Lưu Huy khen lên trời. Thật giống như tổ kịch Hạ Mộng Phồn Hoa này, hết thảy đều là Lưu Huy định đoạt tự đắc. Dĩ nhiên, cô đây cũng không phải cố ý tâng bốc, mà Dương Lộ trong nhận biết cô cho là Lưu Huy có quyền lực này. Lưu Huy bị khen chóng mặt, suy nghĩ một chút bất quá là đi chơi một chút cho tiểu nhân vật. Loại chuyện này mà cũng rất đơn giản, vì vậy tại chỗ đáp ứng. Dương Lộ kích động, càng ngày càng cảm thấy Lưu Huy có bản lãnh, tương lai mình gả cho hắn, nửa đời sau liền nữa cũng không cần lo. Mình lại có thể tìm một bạn trai nhà giàu, tới Giang Châu chuyến này quá đúng, trong lòng càng đắc ý. Hai người tâm tình đều rất kích động đến trên xe, Lưu Huy ôm Dương Lộ hung hãn âu yếm một phen, các loại lời ngon tiếng ngọt không lấy tiền tựa như đi bốc ra ngoài đem Dương Lộ cũng dỗ cho chóng mặt. Lần này Lưu Huy quả thực chiếm không ít tiện nghi, Dương Lộ dù sao cũng rơi đến từ ở phía sau địa khu. Tư tưởng tương đối bảo thủ cho nên thẳng đến bây giờ, Lưu Huy mặc dù chiếm được không ít tiện nghi nhưng còn không có đem người hoàn toàn thu vào tay. Lần này, tay hắn trực tiếp duỗi vào vạt áo Dương Lộ một đường hướng lên. Đụng phải áo lót của cô, dò xét một hồi, rốt cuộc cởi ra đồ lót cô đi đến địa phương mềm mại nhất lộn đi lên. Dương Lộ một trận run sợ, bản năng muốn cự tuyệt lại bị Lưu Huy Cường thế bá đạo đè xuống. Hắn coi như tình trường lão luyện biết lúc này làm sao dỗ cô gái. Quả nhiên trong chốc lát, Dương Lộ liền bị trấn an. Chấm, bất quá cuối cùng hắn muốn giải khai cô thời điểm kia hấp dẫn Nưu Tử cụt quần. Cuối cùng vẫn bị Dương Lộ cự tuyệt, cô ôm thân thể co giúp ở một bên. Nữa cho em thêm chút thời gian có được hay không? Em sợ, thanh âm này đáng thương. Cô quả thật có chút sợ. Dẫu sao chưa bao giờ trải qua, Lưu Huy đáy mắt cực nhanh thoáng qua một cái không kiên nhẫn. Bất quá hôm nay đã có tiến bộ rất lớn, hắn biết hắn hẳn không chờ quá lâu, vì vậy liền ôn nhu trấn an. Sau đó Lưu Huy mang Dương Lộ đi dạo cửa hàng tổng hợp. Mua cho cô rất nhiều quần áo xách tay đồ trang điểm. Đều là từ trước Dương Lộ nghĩ cũng không dám nghĩ các nhãn hiệu nổi tiếng. Dương Lộ thật cao hứng cầm những thứ này trở về trường học. Nhà trọ trường học, lúc này đã sớm hết buổi tối tự học, trừ Cố Vân Tịch, các nữ hài tử nhà trọ đều ở đây. Dương Lộ cầm bao lớn bao nhỏ đồ vào cửa trên mặt cười đặc biệt rực rỡ. Mọi người thấy những thứ kia đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Lưu Lệ trong mắt lóe lên ghen tị nhưng cuối cùng là bưng cái giá không nói gì. Khác một bên Tương Hiểu Nhu trong mắt ghen tị cũng sắp nổi điên. Cái này tên nhà quê nông thôn, gần đây cũng không biết là đi cái gì vận, lại nói chuyện người bạn trai có tiền như vậy bao lớn bài thành đống mua cho cô. Làm sao cũng chưa có tiền, công tử nhà giàu theo đuổi cô chứ, hung hãn sâu hô mấy hơi thở, Tương Hiểu Nhu trên mặt nâng lên hâm mộ nụ cười, hướng về phía Dương Lộ kinh ngạc nói. Trời ơi, Lộ Lộ ngươi đây là phát tài, mua nhiều đồ tốt như vậy có phải hay không người bạn trai kia đưa ngươi? Bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt, lại chịu mua như vậy nhiều đồ tốt đưa cho ngươi hâm mộ chết. Lời nói này Dương Lộ cả người càng thoải mái, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rực rỡ nhưng là thấy Cố Vân Tịch lại không có ở đây. Cô lập tức liền khó chịu, cách chương.